Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, kinh khủng Đại Khâm Nhược Tán. Đại Khâm Nhược Tán, Vương Dung không cần nhìn cũng biết, cái này nhất định là Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh, này Đông Phương trên chiến trường hai đại thống soái, một cái sử dụng đàn sói, một cái sử dụng kền kền. Phân biệt từ phương hướng khác nhau, phát ra chính mình dò xét tính công kích, bất kể là đàn sói vẫn là kền kền, này chút thảo nguyên cùng trên cao nguyên xúc sinh, đối với Đô Ô Tư Lực cùng Đại Khâm Nhược Tán tới nói, đều là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mặc kệ tử thương bao nhiêu, đều tuyệt sẽ không đau lòng vì, thế nhưng hai người nhưng có thể thông qua phương thức này. Thăm dò ra Vương Dung ở mặt đông trên chiến trường năng lực phòng ngự. Đã như vậy, giống như các ngươi mong muốn đi. Vương Dung nhìn đối diện trên gò đất cái kia hai đạo sáng như tuyết ánh mắt. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ Đô Ô Tư Lực cùng Đại Khâm Nhược Tán có chủ ý gì. Muốn dựa vào mấy vạn đàn sói cùng kền kền đột phá phòng tuyến của chính mình. Nhất định chính là mơ háo, coi như là thăm dò. Hai người cũng đã định trước không thể thăm dò tính ra đồ vật. 20 trượng, 10 trượng, phóng, trong chớp mắt, một cái tỉnh táo âm thanh. Đột nhiên từ mặt đông sau phòng tuyến vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người trong tai cũng nghe được một trận ong ong. Thật giống phong đám bay lượn, chấn động cánh âm thanh. Ngay ở đàn sói cùng không trung đàn kền kền sắp phi phát tới chớp mắt. Cái kia từng bức sắt thép trên tường thành, vô số rậm rạp chằng chịt lỗ thủng kéo ra. Hàn quang lóe lên, số lượng hàng trăm ngàn bó mũi tên dày đặc như mưa. Từ bên trong nổ bắn ra đến, gào gừ, một đầu xông lên phía trước nhất to lớn thanh lang không né tránh kịp. Trên trán một cái lỗ máu. Trong thời gian ngắn bị 6-7 căn mũi tên sắc bén đóng đinh trên mặt đất mặt. Mà lại như một bài tử vong lời tựa mở ra. Ở nơi này đầu to lớn thanh lang bầu trời. Số lượng hàng trăm ngàn dày đặc mưa tên. Gào thét mà xuống. Đem đạo thứ hai phòng tuyến thép trước 70-80 trượng trong phạm vi. Mênh mông như biển. Không thể đếm hết đàn sói toàn bộ đóng đinh trên mặt đất trên. Không chỉ như vậy, phốc phốc phốc, giữa không trung, một đầu lại một đầu kền kền sợ hãi kêu, bị mưa tên bắn thủng cổ, cánh vai, bụng, từng con phẳng phất tảng đá giống như rớt xuống. Mà ở bọn họ phía dưới, rõ ràng có thể nhìn thấy từng cái đại đường chiến sĩ. Tay cầm lấy to lớn kêu bôi sắt thép cái dương, trên thùng vô số lỗ thủng. Nhắm ngay không trung, chỉ có điều một cái như vậy nho nhỏ biến hóa, nháy mắt đem không trung cũng hóa thành một mảnh tử vong khu vực. Đàn sói hét thảm, kền kền kêu sợ hãi, chỉ có điều mấy hơi thở. Đạo thứ hai phòng tuyến trước mênh mông như biển đàn sói cùng không trung phô thiên cái địa kền kền. Lập tức bị nháy mắt thanh không, ánh mắt chiếu tới. Đầu đầu cũng có này chút đàn sói cùng kền kền thi thể. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Vù, thấy cảnh này, xa xa trên gò đất, to lớn xanh đáy kim lang dưới cờ. Đô Ô Tư Lực khóe mắt nhảy lên. Cả người sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cái gì? Đô Ô Tư Lực trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Nhìn phía xa người thiếu niên kia bóng người. Cảm giác trong lòng long trời lở đất, thay đổi hoàn toàn, lần này hắn mặc dù là ứng với Đại Khâm Nhược Tán mời mà đến. Mục đích cũng là vì tiêu diệt đại đường ở Tây Vực tất cả sinh lực. Thế nhưng hắn cùng Vương Dung trong đó, cho tới bây giờ chưa hề giao thủ. Cái kia loại trong thời gian ngắn bắn ra số lượng hàng trăm ngàn mưa tên khủng bố sắt thép trang bị. Đô Ô Tư Lực cuộc đời còn chưa từng gặp. Đây hoàn toàn đổ hắn đối với cung tên nhận thức. Bên cạnh cách đó không xa, Đại Khâm Nhược Tán trong mắt đồng dạng nhấc lên từng trận sóng lớn. hắn ở Tây Nam cuộc chiến cùng Vương Xung giao thủ thời điểm. Vương Xung cũng vẻn vẹn chỉ là trang bị một bước lại một buồn phiền sắt thép tường thành mà thôi. Đối mặt mấy trăm ngàn Mông Ô liên quân, chỉ có thể bị động phòng thủ, còn căn bản không có nhiều như vậy kinh khủng giết chóc lợi khí. Thùng nuôi ong, loại cường đại này quần sát lợi khí, Đại Khâm Nhược Tán ở Vương Đô trong địa lao từ lâu nghe qua. Vương Xung tại đối phó Đạt Duyên mang ba kiệt thời điểm, cũng từng sử dụng tới, thế nhưng nghe được cùng thật khi thấy, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Nhớ tới cái kia sóng phóng lên trời, mênh mông như biển mưa tên, trên gò đất, mỗi người đều cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn rung động thật sâu. Phóng, giống nhau âm thanh, không chỉ là ở chiến trường phía đông vang lên, tương tự ở Ta La thành phía tây, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau cũng vang lên. Vù, trong chớp mắt, số lượng hàng trăm ngàn mưa tên bắn mạnh mà ra, đem hậu phương thiết thú quân đoàn cùng cái khác xung phong mà đến đại thực quân đoàn toàn bộ bao phủ. Phóng, phóng, phóng, hàng ngàn hàng vạn thùng nuôi ong lắp đặt ở sắt thép chi trên tường mặt. Từng cái thùng nuôi ong phía sau đều có một người lính canh gác thao tác. Số lượng hàng trăm ngàn mưa tên che ngợp bầu trời, có giống như thủy triều, không ngừng gào thét bắn ra. Tuy rằng những mũi tên này lực sát thương còn kém rất rất xa xe nỏ bắn ra nỏ mũi tên. Hơn nữa tương đương một bộ phận mũi tên bị đại thực người trên người mặc áo giáp đỡ. Thế nhưng làm những mũi tên này số lượng đạt đến một cái số lượng kinh khủng cấp, uy lực vẫn như cũ tương đương kinh người. Phốc phốc phốc, mũi tên sắc bén đâm vào thân thể con người âm thanh không ngừng từ Ta La thành phía tây trên chiến trường truyền đến, chiến mã, kỵ binh, còn không có vọt tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Liền đầy người cắm đầy mũi tên, lao ra một khoảng cách sau nặng nề xô ngã xuống đất. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đạo thứ nhất cương thiết thành phía trước, lập tức thay chất đầy đồng, trồng chất thành núi, xạ kích, thật cao xe vận binh trên xe. Trần Bân ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay một lần lại một lần tầng tầng vung xuống. Từng làn xe nỏ không ngừng phóng ra. Mỗi một căn nỏ mũi tên đều ở trên chiến trường mang theo đại hoành mưa tên, mang đi đại lượng đại thực chiến sĩ, đại đường tiêu hao đại lượng tài lực, vật lực, tượng trưng cho cao nhất kỹ thuật rèn đúc xe nỏ ở cái này dị vực trên chiến trường. Phát huy ra uy lực mạnh nhất, trong thời gian ngắn ngủi, đến hàng mấy chục ngàn đại sao nhuệ ngã xuống mảnh này trên chiến trường. Bất quá vào lúc này, đại thực người hung mãnh cùng dũng cảm lập tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cứ việc đối mặt với xe nỏ cùng thùng nuôi ong song trọng kinh khủng mưa tên công kích, cứ việc đại lượng đại thực người chết ở đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, thế nhưng hậu phương đại thực quân đoàn như cũ có giống như đại dương che giả măng mọc, cuồn cuộn mà tới, ở trên mặt của bọn họ, không nhìn thấy một chút xíu đối với tử vong sợ hãi. Trái lại càng giống như là nào đó loại to lớn vinh quang. Đại thực người thiên tính hiếu chiến, lấy chết trận xa trường làm vinh. Đối với bọn hắn tới nói, ở trên chiến trường tử vong chẳng khác nào trở về thần linh ôm ấp hoài bão. Đây là một loại cực cao ban ân cùng vinh quang. Vì lẽ đó đại thực người so với Ô Tư Tạng người cùng người đột quyết còn cường đại hơn cùng hung mãnh. Đối diện với mấy cái này tranh nhau chen lấn xung phong mà đến đại thực quân đoàn, liền ngay cả Vương Xung cũng không khỏi mí mắt rượt rượt. Một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Ngay ở đại thực người phát động toàn quân thời điểm xung phong, xa xa, lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ gieo hò, đồng thời xung phong mà tới, đến hàng mấy chục ngàn cự lang cùng Đột Quyết đám tử vong. cũng không có khả năng để này chút Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người sợ hãi chút nào. Hỏa Thụ Quy Tàng, ngoại trừ Mục Xích Đại Thiết Kỵ ở ngoài, đem tất cả nhân mã đều phái đi ra ngoài. Trên gò đất, cuồng phong gào thét, Đại Khâm Nhược Tán ngồi ở một thớt Ô Tư Tạng thần câu mặt trên. Mắt nhìn phía trước, vẻ mặt vô cùng kiên định, người đường mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Ở cùng đại đường trong chiến tranh, bất kỳ muốn tránh khỏi tổn thất, hoặc là lấy nhỏ bé đánh đổi liền chiến thắng đại đường ý nghĩ đều là không thiết thực cùng cực kỳ ngây thơ. Chiến tranh sẽ có hy sinh. Lần này ta là cuộc chiến, Đại Khâm Nhược Tán đã làm xong dự tính xấu nhất. Chỉ cần có thể hoàn toàn phá hủy An Tây Đô Hộ Quân cùng Thích Tây Đô Hộ Quân, bóp chết Vương Sung, như vậy hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Ba bên liên minh, quyết chiến đại đường, vô luận như thế nào đều bắt buộc phải làm. Đại đường tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Cắm sóng, thứ phía sau đều lắp ráp xong sao? Đại Khâm Nhược Tán dọc theo đồi núi đi về phía trước hai bước, đầu cũng không quay lại nói, đều chuẩn bị xong, tất cả liền chờ đại tướng mệnh lệnh. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Đại Khâm Nhược Tán gật gật đầu, thông báo đại thực người hành động chung, mặt khác, bắt đầu đi. Là, Đại Khâm Nhược Tán phía sau, một bóng người rất nhanh rời đi, biến mất ở đồi núi phía sau. Ầm ầm ầm, cuồng phong gào thét, chiến mã chạy trồm, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người liên thủ liều chết xung phong. Gào gừ, một tiếng sói tru, lên tới hàng ngàn hàng vạn màu xanh cự lang lần thứ hai từ này chút thiết kỵ đại quân phía sau xung phong mà ra. Thế nhưng cùng lần thứ nhất bất đồng, ngay ở khoảng cách đạo thứ hai phòng tuyến thép còn có hơn 200 trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Vù, ngay ở tất cả mọi người ngay dưới mắt, ánh sáng lóe lên, tất cả Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người từ dưới bụng ngựa đưa tay tìm tòi, lại đồng thời lấy ra một mặt hình tròn trọng thuẫn đi ra. Giết, tiêu diệt bọn họ, chiếm lĩnh Tây Vực, giết chết bọn họ, ngoặc kép, tiếng la giết kinh thiên động địa. Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng thời khắc này ăn ý lại như cùng một cái quân đội như thế. Bọn họ ở trên ngựa nằm sấp thân thể, bụng dán vào lưng ngựa, trong tay khiên tròn trước nâng, liền giống một thanh ô như thế, ngăn trở chiến mã cùng tự thân phần lớn chỗ yếu. Thấy cảnh này, đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, tất cả đại đường tướng sĩ cũng hơi đổi sắc mặt, bất kể là kền kền vẫn là đàn sói, hay là bây giờ khiên tròn, Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa làm đủ vạn toàn chuẩn bị, Hứa Khoa nghi keng một tiếng rút ra trên người trường kiếm. Lạnh lùng âm thanh ở toàn bộ sau phòng tuyến vang lên. Mà theo Hứa Khoa nghi mệnh lệnh, đạo thứ hai sau phòng tuyến, ken két kêu vang. 1,500 giá xe nỏ chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Mặt trời mới mọc hạ, từng đạo sắc bén bò mũi tên chậm rãi dơ lên, bắt đầu hướng về đối diện xung phong mà đến Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người ngắm chúng. Bất quá cũng vừa lúc đó, Hứa Khoa nghi cảm giác trong mắt thật giống lóe lên một cái, lập tức theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ánh sáng mặt trời, Hứa Khoa nghi trong lòng dùng mình, nhất thời đổi sắc mặt, mới vừa thời điểm còn không có chú ý. Thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người chuẩn bị nhắm chính xác thời điểm, đông phương mặt trời mới mọc bắn tới. Vào giờ khắc này góc độ, vừa vặn nhắm ngay tất cả mọi người con mắt, này cũng vừa vặn là Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người phát động tấn công thời khắc. Lẽ nào Đại Khâm Nhược Tán liền cái này đều tính toán đã tới chưa? Hứa Khoa nghi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sâu sắc kiêng kỵ. Đại Khâm Nhược Tán là mưu thần, là trí tướng, hơn nữa chuyên về tính toán, là cùng Hầu gia như thế đối thủ mạnh mẽ ở đế quốc Tây Nam, suýt chút nữa đem mọi người đẩy vào tử địa. Lần này Đại Khâm Nhược Tán ngàn dặm tập kích, bất động thanh sắc liền tránh khỏi Trương Tước thủ hạ có nhãn tuyến, hơn nữa còn mang đến đàn sói cùng kền kền cùng với kỵ binh dùng khiên tròn. Thế nhưng nếu như hắn ở kỵ binh phát động công kích thời gian, liền ánh sáng mặt trời đều tính toán đến rồi, cái kia cũng hơi bị quá mức kinh khủng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,